Đế Phi Lâm Thiên, chương 3038, 6016, ngươi có phải hay không đang nói ta nói bậy? Cộng hạnh phúc nhất thời khắc một trong, góc chuyện audio.com, Cố Phong Hoa làm như vậy, đương nhiên là có lý do của nàng, gặp gỡ địch nhân thật sự quá yếu, nàng một thân thực lực căn bản cũng không có đất dụng võ. Thậm chí nhiều khi căn bản là không cần nàng động tay. Nàng lại làm sao đi chiếm người khác tiện nghi, mỗi người sống trên cõi đời này đều có chính mình chuẩn tắc. Cái này là nàng chuẩn tắc, giả nhân giả nghĩa, thu mua nhân tâm, coi chừng có một ngày bị nàng bán đi còn giúp nàng kiếm tiền. Ninh Ngọc Nhi đứng sau lưng Cố Phong Hoa, nhìn qua cái kia xinh đẹp tuyệt trần thướt tha bóng lưng. Vẻ mặt khinh bỉ âm thầm nói thầm, hắn hận chết Cố Phong Hoa. Thấy thế nào nàng như thế nào không vừa mắt, mặc kệ Cố Phong Hoa làm cái gì, theo hắn đều không yên lòng, ngươi có phải hay không đang nói ta nói bậy, Cố Phong Hoa đột nhiên quay người, chằm chằm vào Ninh Ngọc Nhi hỏi, a, làm sao ngươi biết, Ninh Ngọc Nhi chấn động, tuy nói dùng Cố Phong Hoa hóa thánh ngũ phẩm thực lực, thần thức phóng ra ngoài, liền có thể nhãn quan lục lộ tai nghe bát phương, nhưng chớ quên, hắn đồng dạng cũng là hóa thánh ngũ phẩm cường giả, chỉ cần cẩn thận đề phòng, Cố Phong Hoa chỉ dựa vào thần niệm căn bản phát hiện hắn không được là bất luận cái gì khác thường. Là trọng yếu hơn là, hắn thì ra là trong nội tâm nói thầm một câu, Cố Phong Hoa thần niệm cường thịnh trở lại cũng không có khả năng biết. Chẳng lẽ nàng còn có thể xem giáp tâm hay sao? Có thể coi là hội xem giáp tâm. Vậy cũng phải quay đầu lại liếc hắn một cái a, nàng vừa mới đầu đều không có hồi trở lại, làm sao biết mình ở nói nàng nói bậy, Cố Phong Hoa không có trả lời, chỉ là lộ ra một cái ý vị thâm trường dáng tươi cười. Ninh Ngọc Nhi thiếu chút nữa không có hung hăng cho mình một cái bàn tay. Cố Phong Hoa câu nói kia hơn phân nửa chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Hết lần này tới lần khác chính mình không đánh đã khai. Đây không phải ngốc sao? Không, ta không có, đại nhân ngươi đã hiểu lầm, kịp phản ứng về sau. Ninh Ngọc Nhi đương nhiên sẽ không thừa nhận, giả ra vẻ mặt bị người oan uổng về sau ủy khuất cùng lòng căm phẫn. Nghĩa chính ngôn từ giải thích nói, ngươi có phải hay không còn muốn sau lưng ra tay, hảo hảo cho ta một bài học, không đợi hắn đem lời nói xong. Cố Phong Hoa lại giống như cười mà không phải cười mà hỏi. A hát, Cố Phong Hoa một điểm không có nói sai. Ninh Ngọc Nhi thật đúng là từng có sau lưng ra tay. Hảo hảo cho Cố Phong Hoa một bài học ý niệm trong đầu. Hơn nữa không chỉ một lần, mà Cố Phong Hoa tựa hồ đối với hắn cũng không hề phòng bị. Cho hắn quá nhiều cơ hội, chỉ là hắn do dự thiệt nhiều lần. Thậm chí có như vậy mấy lần tay cũng đã giữ tại trên chuôi kiếm. Cuối cùng nhất hay là bỏ đi ý nghĩ kia, tuy nói Cố Phong Hoa lần trước ra tay hoàn toàn chính xác ngoan độc. Đến bây giờ hồi tưởng lại, hắn cũng nhịn không được sờ sờ hai gò má, cảm thấy trên mặt ẩn ẩn làm đau, cái mũi cũng không hiểu mỏi như, cay mũi, nhưng này dù sao cũng là công bình quyết đấu. Người khác là đường đường chính chính địa đánh bại hắn, nếu là hắn dùng sau lưng đánh lén biện pháp báo thù huyết hận. Truyền đi hắn Ninh Ngọc Nhi còn có mặt mũi làm người sao? Hơn nữa hai người đều là hóa thánh ngũ phẩm, ra tay nhẹ a tổn thương không đến nàng, ra tay nặng a nói không chừng sẽ tổn thương nàng tánh mạng xấu nàng tu vi. Vì một hồi công bình trong quyết đấu thất bại. Tự đả thương người tánh mạng người xấu tu vi, hắn cũng thật sự hạ không được ác như vậy tay, nhưng mặc kệ có hay không thật sự động tay, bị Cố Phong Hoa một câu nói toạc ra tâm sự, Ninh Ngọc Nhi hay là chấn động, nhìn nàng kia vẻ mặt, nhe răng cười, tiểu tâm can đã ở bịch bịch nhảy loạn, Cố Phong Hoa nhìn xem Ninh Ngọc Nhi, tiếp tục, nhe răng cười, lấy, đột nhiên tay giơ lên, không muốn vẽ mặt. Không muốn vẽ mặt, Ninh Ngọc Nhi cơ hồ là bản năng giống như hướng trên mặt đất một ngồi xổm. Hai tay hộ đầu, giống như chỉ chịu kinh hãi chim cút đồng dạng mở to hai mắt. theo cánh tay ở giữa trong khe hở hoảng sợ muôn dạng nhìn xem Cố Phong Hoa. Bốn phía, mọi người cũng đi theo cả kinh, vô ý thức hướng cái phương hướng này trông lại, sau đó lại phảng phất giống như vô sự nghiêng đầu đi. Đàm tiếu, nghỉ ngơi và hồi phục, nghỉ ngơi và hồi phục, đối với Ninh đại công tử cực phú tâm huyết biểu hiện. Bọn hắn đã sớm quá quen thuộc, đi, lấy củi đi, Cố Phong Hoa nhưng lại không có động thủ, chỉ là giận tái mặt sắc, hướng phía cách đó không xa vài cọng cây khô một ngón tay. Ninh Ngọc Nhi như được đại xá, một tay nhấc lấy bao cơ, giống như chấn kinh bé thỏ con đồng dạng nhảy lên đi ra ngoài. Sau lưng, Cố Phong Hoa lộ ra một cái trêu tức dáng tươi cười. Ninh Ngọc Nhi nghĩ đến đúng vậy, thật sự của nàng sẽ không xem giáp tâm, cũng không biết trong lòng của hắn tại nói thầm mấy thứ gì đó. Có thể hắn hay là xem thường Cố Phong Hoa thần niệm. Dù là đều là hóa thánh ngũ phẩm, dù là hắn hay là Tiêu Dao Thiên Vương coi trọng nhất hậu nhân. Cố Phong Hoa thần niệm mạnh đều căn bản không phải hắn có thể so sánh mô phỏng. Cho nên hắn cũng không biết, chính mình cái kia mấy lần lặng lẽ tay đè chuôi kiếm mở ám. Căn bản không có thể giấu giếm được nàng, thậm chí đều không đợi hắn đè lại chuôi kiếm, chỉ là sát ý hơi lên, nàng cũng đã có chỗ cảnh giác. Xem ra, thằng này bản tính cũng không tệ lắm, cũng biết nặng nhẹ, đương nhiên, cũng có thể không là bản tính tốt, mà là chính mình dạy dỗ được tốt. Nhìn qua Ninh Ngọc Nhi cái kia kinh hoàng thất thố bóng lưng, Cố Phong Hoa thầm suy nghĩ đến, thuận tiện khoe khoang một câu. Rất nhanh, nàng lại thu hồi ánh mắt, hướng phía xa xa ô nặng nề phập phồng dãy núi nhìn lại. Cái này trên đường đi, nàng tổng có chút bất an dự cảm, tựa hồ có người từ một nơi bí mật gần đó lặng lẽ nhìn trộm lấy các nàng. Thật giống như giấu ở trong bụi cỏ độc xà. Lúc ban đầu, nàng còn tưởng rằng loại này bất an dự cảm đến từ Ninh Ngọc Nhi. Thế nhưng mà rất nhanh tự phát hiện mình nghĩ lầm rồi. Người nọ sát cơ, so Ninh Ngọc Nhi ẩn tàng được càng sâu, thực sự càng mạnh hơn nữa. Không phải Ninh Ngọc Nhi, như vậy thì là ai? Rất nhanh, Ninh Ngọc Nhi tự nhặt đến một bó lớn củi khô, thuần thục đổi ra đoạn ngắn, phát lên đống lửa. Những ngày này, những, này làm việc lặt vặt việc đều là giao cho hắn đến làm. Một lúc sau, hắn tự nhiên cũng lại càng đến càng là thuần thục, bất quá, tuy nhiên làm lấy hại nhân việc nặng đần sống. Đối với hắn thiên vương truyền nhân thân phận mà nói quả thực tựu là lớn lao nhục nhã. Ninh Ngọc Nhi chính mình nhưng lại làm không biết mệt, nguyên nhân rất đơn giản, tại làm xong những, này việc nặng đần sống về sau không lâu. Hắn liền có thể ăn vào trên đời đẹp nhất mỹ vị. Giống như vô cực thánh thiên đồng dạng, vô thượng thiên người quá mức chú trọng tu luyện, tự hận không thể cầm đạo đan đem làm cơm ăn. Ninh Ngọc Nhi thân là thiên vương truyền nhân, đương nhiên cũng sẽ không biết ngoại lệ. Sống đến lớn như vậy, hắn liền chính trải qua đồ ăn đều không có nếm qua vài lần. Lại cái đó nhấm nháp qua như thế mỹ vị. Nhớ rõ Cố Phong Hoa lần thứ nhất kéo xuống một cái đùi gà cho hắn thời điểm. Hắn còn bảo trì thiên vương truyền nhân rụt rè, vốn còn muốn bày ra phó chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Chỉ là sợ bị đánh, lúc này mới mộc nghiêm mặt, không chút biểu tình tiếp nhận cái con kia đùi gà cắn một cái. Sau đó, hắn tự một phát không thể vãn hồi, chẳng những đem cái con kia đùi gà, mà ngay cả xương gà đều nhai được nát bấy nuốt vào trong bụng. Đến cuối cùng vẫn chưa thỏa mãn làm cắn răng, còn không nghĩ qua là cắn bị thương đầu lưỡi của mình. Mà ngay cả cái kia mùi tanh mùi máu, trang bị trong miệng đùi gà lưu lại dư hương, đều trở nên trước nay chưa có ngon. Lại sau đó, hắn tự triệt để hãm sâu trong đó không thể tự kềm chế. Mỗi đến dừng lại nghỉ ngơi và hồi phục thời điểm, hắn nhất hy vọng sự tình, tự là Cố Phong Hoa hạ lệnh đốn củi. Dựa theo Cố Phong Hoa thuyết pháp, chỉ có dùng loại này biện pháp nướng ra ăn thịt, nguyên nước nguyên vị nhất ngon. Ninh Ngọc Nhi lúc ban đầu còn có chút không tin, bất quá mình ở cả gan hướng Cố Phong Hoa lấy được một cái gà rừng. dùng đan hỏa thử sấy, nướng, chế một lần về sau, liền rốt cuộc tin tưởng không nghi ngờ. Vì vậy, mỗi lần lấy củi, liền trở thành tánh mạng hắn chung hạnh phúc nhất thời khắc một trong. Sau đây càng hạnh phúc, đương nhiên tựu là ăn thịt, không phải ăn đầu lưỡi của mình, là ăn Cố Phong Hoa thân chế biến thức ăn thịt nướng. Mời đọc, Dòng Máu Lệ Trong, Chuyện Lịch Sử Bù Đắp Tiếc Nuối Nhà Tây Sơn, Dòng Máu Lạc Hồng, Cách Chương.